Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, bãi trượt tuyết. Diệp Sát đi về phía trước mấy bước, sau đó ngồi xổm xuống, tại đất tuyết trên mò rồi một chút sau nói, có người. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, là người lưu lại, tại đất tuyết trên, có một chút lõm hóp hố nhỏ. Sự thực trên, những này hố nhỏ có lẽ là dấu chân, chỉ là lưu lại sau đó không lâu. Đại khái tuyết rơi xuống, cho nên dấu chân biến hình, nhưng tuyết rơi thời gian có lẽ không dài, cho nên dấu chân không có bị hoàn toàn vùi lấp. Diệp Sát nói, cũng có thể là zombie dấu chân, nhưng cũng có thể tính cũng không lớn. Zombie hoạt động đều là vô ý thức, cho nên sẽ bốn phía bồi hồi, như vậy đạp ra đến dấu chân cũng sẽ lộn xộn. So ra mà nói, dưới mắt những này hố nhỏ, rõ ràng so sánh quy luật, chính là tiến vào bãi trượt tuyết nội. Bãi trượt tuyết rất lớn, chủ yếu bao quát mấy cái khu vực kiến trúc. Xem ánh sáng xem lướt qua khu vực, khách sạn khu, càng xa một chút là vì kẻ có tiền cung cấp đơn độc biệt thự thuê khu. Còn có khí cụ thuê khu, tiệm cơm đợi một chút, bởi vì dấu chân quan hệ, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tiến vào tình trạng giới bị. Kia tòa nhà gỗ, đi rồi một đoạn sau, Nhiếp Phá chỉ bên cạnh phía trước nói, dấu chân tựa hồ là thông đến vị trí kia. Diệp Sát gật gật đầu, dẫn đầu hướng đi kia tòa nhà gỗ, này một mảnh khu vực là nhân viên khu vực, có viên công túc xá cái gì, về phần gian nhà gỗ đó, vậy mà không biết nói dùng làm gì. Két, Diệp Sát thiếp tường mà đứng, thử đẩy dưới cửa, cửa không khóa, phát ra một thanh âm vang lên động, liền hướng trong mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn mắt đối lập. Làm Diệp Sát mở cửa nháy mắt, liền phát hiện trong phòng có người tồn tại, hoặc là nói là biến dị zombie. Cỗ kia biến dị zombie là nhân hình, bả vai tiện tay cánh tay vị trí có một cây xúc tu. Phía sau có hai cây đâm xuyên ra đến xương cốt, hình thành vòng hình, như là cừu sừng xoắn ốc sừng đồng dạng. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp giơ lên chém đầu đao liền hướng lấy đối phương chém rồi đã qua. Cỗ kia biến dị zombie nhìn lấy Diệp Sát nâng đao bổ tới, lập tức giơ lên một cái bàn đập tới. Xoạt một tiếng, cái bàn kia bị Diệp Sát gọn gàng chém thành hai đoạn. Nhưng chém đầu đao cũng là đâm vào rồi trong vách tường. Tại không gian thu hẹp nội, chém đầu đao liền không thế nào dùng tốt rồi. Quá dài. Diệp Sát lập tức vứt bỏ đao nhảy ra, hướng về phía trước một cái hổ phác, vọt tới đối phương trước mặt. Diệp Sát đấm ra một quyền, đánh trúng cỗ kia biến dị zombie bộ ngực, đem biến dị zombie oanh rút lui. Nhiếp Phá vào cửa, giơ thương ngắm một chút nói, tránh ra. Diệp Sát bóng người hiển nhiên che chắn rồi Nhiếp Phá xạ kích. Nhưng đúng vào lúc này, cỗ kia zombie bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng không khỏi sững sờ, biết nói chuyện zombie, không đúng. Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ, hướng về sau nhảy ra hai bước nói, dị chủng nhân loại, kia có người nói, dị chủng nhân loại là cái gì? Diệp Sát nói, người bộ dáng bây giờ liền gọi dị chủng nhân loại, kia người nhìn rồi nhìn mình thân thể, lộ ra mấy phần đáng chát, sau đó nói, trước không nên vội vã động thủ, chúng ta có thể nói một chút, ta cũng không phải là zombie, đại khái chính là các ngươi nói dị chủng nhân loại a. Ta sẽ không công kích các ngươi. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không có tiếp tục công kích, hai người lui ra một chút, đứng ở nơi hẻo lánh vị trí. Đồng thời tới gần cửa bên, có thể bất cứ lúc nào lui ra ngoài, cũng có thể bất cứ lúc nào ngăn cản đối phương thoát đi. Kia có người nói, ta trước giới thiệu dưới chính ta là Eric Cabanea, đã từng là tòa này bãi trượt tuyết máy bay trực thăng người điều khiển. Một tên xuất ngũ binh sĩ, các ngươi là từ đâu tới? Các ngươi tựa hồ là Á Duệ. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lẫn nhau nhìn xem. Sau đó Diệp Sát nói, chúng ta thực sự là từ những thành thị khác đến. Ta gọi Diệp Sát, hắn gọi Nhiếp Phá. Cabanea khô khốc lặp lại một chút tên của hai người. Tiếp lấy chỉ chính mình nói, các ngươi xưng hô ta là dị chủng nhân loại. Các ngươi biết rõ ta vì sao lại biến bộ dạng này sao? Có thể hay không nói cho ta làm sao chuyện? Lại không có cách nào biến trở về đến. Van cầu các ngươi, Cabanea trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, liên tục hỏi ra mấy vấn đề. Diệp Sát vỗ xuống cái trán, sau đó nói, ta sẽ trả lời ngươi vấn đề. Nhưng đối lập, ngươi cũng muốn trả lời ta mấy vấn đề. Chúng ta có thể trao đổi một chút tin tức. Cabanea gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Tin tưởng ta, ta mặc dù biến thành rồi bộ dạng này, nhưng ta cùng đám kia gặm thịt người ra hỏa khác biệt. Ta không có ác ý, Diệp Sát nói. Ok, ta trả lời trước ngươi vấn đề. Ngươi hỏi ta dị chủng nhân loại là thế nào chuyện. Kỳ thực chính là biến cùng zombie không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng không có tử vong, cũng giữ lại nhân loại ý thức, trí nhớ, tư duy loại hình đồ vật. Cabanea vội vàng nói, có thể biến trở về tới sao? Diệp Sát nói, ta không biết rõ, ta chỉ là tại cái khác địa phương nhìn qua cùng ngươi không sai biệt lắm người. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa chính là dùng dị chủng nhân loại sự xưng hô này. Diệp Sát tự nhiên nói dối, đáp án khẳng định là không thể. Dị chủng nhân loại nhưng thật ra là một loại tiến hóa. Mặc dù cùng zombie dài không sai biệt lắm, nhưng không cân nhắc ngoại hình, dị chủng nhân loại là so với nhân loại càng thích hợp sinh tồn cùng chiến đấu cơ thể. Cho nên, muốn biến trở về, vậy cũng chỉ có thể thoái hóa. Nhưng sự thực trên, thoái hóa đồng dạng ý vị tử vong, mà lại cũng chưa chắc nhất định có thể biến trở về nhân loại bộ dáng. Bất quá, Diệp Sát không cảm thấy có thể đem lời nói này ra đến. Không phải bầu không khí trước mắt khả năng liền không như thế hữu hảo rồi. Quả nhiên, Cabanea lộ ra thất vọng chi sắc, nhưng không có giống Diệp Sát tưởng tượng như thế nổi giận. Vẫn còn tính bình tĩnh, chỉ là thất vọng cùng tiếc nuối mà thôi. Diệp Sát nói, nghĩ thoáng chút, chí ít những người khác chết rồi. Người bộ dáng mặc dù có chút, cái kia cái gì, nhưng giúp người sống xuống đến rồi. Không phải sao, những người khác, không, tất cả mọi người sống lấy. Cabanea nói, nếu như ngươi là chỉ trong thành người, kia quả là mọi người đều đã chết. Đây thật là kiện bi thương cùng chuyện đau khổ. Nếu có thượng đế, vì cái gì không thể cứu cứu đại gia? Cabanea một bên nói lấy, còn vừa ở trước ngực vẽ rồi cái thập tự. Hiển nhiên là một tên tín đồ. Chỉ bất quá, Cabanea dạng như vậy, sau đó ở trước ngực vẽ thập tự cầu nguyện, đều khiến người cảm thấy rất quái dị. Bất quá, Diệp Sát càng để ý Cabanea nửa câu đầu. Không khỏi nói, sống lấy, ngươi chỉ là bãi trượt tuyết bên trong người. Cabanea nói, đi thôi, ta mang các ngươi đã qua. Các ngươi thật không cần như thế cảnh giác. Nơi này rất an toàn. Tất cả mọi người không có ác ý. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lẫn nhau nhìn xem. Không quá lý giải tình huống trước mắt, nhưng nhìn Cabanea bộ dáng, hoàn toàn chính xác không có ác ý. Tiếp theo, dị chủng nhân loại mặc dù giống zombie, nhưng nếu như đem zombie cùng nhân loại định tính vì hai cái phân loại, dị chủng nhân loại đương nhiên càng tiếp cận nhân loại một phương. Trừ rồi vẻ ngoài cùng thi hóa sau mang đến lực lượng, dị chủng nhân loại phương diện khác cùng nhân loại không nhiều a khác biệt. Đương nhiên, không đại biểu có thể triệt để buông lỏng, coi như phương diện khác cùng nhân loại không nhiều a khác biệt, cũng muốn quyết định bởi tại đối phương phải chăng có ác ý. mới có thể xác định là không an toàn. Cabanea ngược lại là có thể hiểu được Diệp Sát cùng Nhiếp Phá loại này cảnh giác. Cũng không nói nhiều cái gì, đi đầu đi ra nhà gỗ, sau đó ra hiệu hai người đi theo quấn hướng nhà gỗ phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.